Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1383, vô tận hồi ý. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi ngươi là cảnh sát Lâm. Vệ Ngọc Sơn sắc mặt âm tình bất định nhìn Lâm Hoan. Trong lòng kinh ý càng ngày càng nùng. Ngay từ đầu Vệ Ngọc Sơn vẫn chưa nhận ra Lâm Hoan. Thẳng đến Lâm Hoan nói chuyện hắn mới nhớ tới đối phương chính là gần nhất danh khắp thiên hạ quốc dân anh hùng. Gần như thế còn sẽ không làm Vệ Ngọc Sơn cảm thấy sợ hãi. Nhưng cái kia sát tinh cũng kêu Lâm Hoan. Hai người đồng dạng tuổi trẻ, mà hắn lại là bị Hứa Thục Văn gọi tới Ni Ma. Này hai cái Lâm Hoan không phải là cùng cá nhân đi. Cái này ý tưởng mới vừa một trồi lên Vệ Ngọc Sơn trong óc. Khiến cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó nhịn không được hướng Vương Tông Nghị nhìn lại. Hắn là ai? Ta căn bản là không quen biết hắn a, Vương Tông Nghị vẻ mặt mờ mịt. Tiếp theo hắn nhìn về phía Vệ Ngọc Sơn. Hầu Nghi nói, vị này lão huynh, ngươi nhận thức ta sao? Thì thật Vương Tông Nghị giờ phút này cũng thực kinh sợ. Hắn không rõ vì sao Lâm Hoan một ngữ liền nói chúng rồi chân tướng. Kia bao du phẩm xác thật là hắn làm Vệ Ngọc Sơn phái người đặt ở Lâm Hoan giường phía dưới. Nhưng chuyện này hẳn là chỉ có bọn họ hai người biết. Lâm Hoan lại là như thế nào đoán chúng đâu. Thấy Vương Tông Nghị phủ nhận nhận thức chính mình, Vệ Ngọc Sơn nhất thời có chút rơi vào tình huống khó xử. Theo lý thuyết giờ phút này hắn đồng dạng phủ nhận nhận thức Vương Tông Nghị mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng không biết vì sao, Vệ Ngọc Sơn cảm thấy nếu là chính mình làm như vậy, kia hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Không quen biết, Lâm Hoan cười nhạo một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Vệ Ngọc Sơn nói, ta là Lâm Hoan, chính là Hoa Thành đỉnh núi cái kia, ngươi tên là gì? Hắn vô pháp trực tiếp điểm danh chính mình chính là Hứa Thục Văn sau lưng Lâm Hoan. Chỉ có thể dùng phương thức này mịt mờ biểu lộ thân phận. Vệ Ngọc Sơn thân mình run lên, lập tức chắp tay nói, nguyên lai thật là Lâm Thiếu, tại hạ Vệ Ngọc Sơn. Bái kiến Lâm Thiếu, nói tới đây, Vệ Ngọc Sơn hướng tới Lâm Hoan thật sâu một cung, sắc mặt cung kính vô cùng. Thấy vậy tình hình, bao gồm Vương Tông Nghị ở bên trong những người khác đều hít ngược một hơi khí lạnh. Ngọa tào, này Ni Ma tình huống như thế nào? Vệ Ngọc Sơn làm gì phải đối Lâm Hoan như vậy cung kính? Liền cùng nô tài nhìn thấy chủ tử dường như... Liền tính đối thế giới ngầm không thế nào chú ý Vương Thành cũng sợ ngây người. Hắn dù sao cũng là trà trộn ở Châu Thành người. Biết Vệ Ngọc Sơn là Châu Thành thế giới ngầm lão đại. Thủ hạ tiểu đệ gần ngàn. Hơn phân nửa chỗ ăn chơi đều về Vệ Ngọc Sơn sở hữu. Là hát bạch lưỡng đạo thông ăn tàn nhẫn nhân vật. Chính là như vậy một cái mãnh người. Thế nhưng đối Lâm Hoan như thế cung kính. Đây là vì cái gì? Mọi người ở đây nghi hoặc hết sức, Vệ Ngọc Sơn đã chỉ vào Vương Tông Nghị nói, Lâm Thiếu, ta cùng Vương Tông Nghị có mười mấy năm giao tình, ngày hôm qua hắn tìm được ta làm người đem một bao bê phấn phóng tới khách sạn này 333 hào phòng gian giường phía dưới. Ta không biết Vương Tông Nghị phải đối phó người là ngài. Nếu không cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám ân hắn nói làm. Thỉnh Lâm Thiếu xem ở ta đối ngài cùng Hứa tiểu thư trung thành và tận tâm phân thượng. Bỏ qua cho ta lúc này đây. Nói tới đây, Vệ Ngọc Sơn thế nhưng trực tiếp quỳ trên mặt đất triều Lâm Hoan khái nổi lên vang đầu. Một màn này khiếp sợ tới rồi trừ Lâm Hoan ở ngoài mọi người. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ có phanh phanh phanh dập đầu thanh. Thanh thanh đánh ở mọi người trái tim thượng. Vương Tông Nghị đám người không hiểu Vệ Ngọc Sơn vì sao phải như thế sợ hãi Lâm Hoan. Chỉ có Vệ Ngọc Sơn rõ ràng trước mắt người nam nhân này là cỡ nào đáng sợ. Không, dùng đáng sợ còn không đủ để hình dung Lâm Hoan. Hẳn là sát thần mới đúng. Nhớ trước đây ở Hoa Thành đỉnh núi, Lâm Hoan kiếm trảm Phạm Quang Hải đám người kia từng màn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Vệ Ngọc Sơn nhưng không nghĩ trở thành Lâm Hoan dưới kiếm chi quỷ. Ở Vệ Ngọc Sơn khái ước chừng 7-8 cái vang đầu lúc sau. Lâm Hoan mới xua tay nói. Thôi, nếu ngươi thành tâm sám hối, ta đây tạm tha ngươi vừa chết. Bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha. ngày mai ngươi đi Hoa Thành tìm Thục Văn lãnh phạt đi thôi. Vệ Ngọc Sơn tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết chính mình mạng nhỏ xem như bảo vệ. Ngày mai đi Hoa Thành nhiều lắm làm Hứa Thục Văn gian dậy một đốn. Giao điểm phạt tiền xong việc. Chỉ cần tồn tại, điểm này tổn thất thực mau là có thể bổ trở về. Nhưng là Vương Tông nghĩ thế nhưng hại hắn tao kiếp nạn này. Thật sự đáng chết, nghĩ đến đây, Vệ Ngọc Sơn quay đầu hướng Vương Tông Nghị nói. Vương Tông Nghị, ngươi cái này xú ngốc ích dám hãm hại Lâm Thiếu. Ngươi mẹ nó chán sống rồi đi. Lúc này Vương Tông Nghị cũng từ khiếp sợ trung hồi qua thần tới. Vội vàng thề thốt phủ nhận nói. Ngươi nhà ai à, ai sai xử ngươi làm việc. Cơm có thể ăn bậy lời nói không thể nói bậy. Ngươi muốn còn dám bôi nhọ ta tiểu tâm cáo ngươi phỉ báng tự còn chưa xuất khẩu. Vệ Ngọc Sơn đã khinh thân mà thượng một cái tát trù ở Vương Tông Nghị trên mặt. Này còn không có xong. Ở Vương Tông Nghị mộng bức là lúc, Vệ Ngọc Sơn lại là một chân đá vào hắn ngực đem này gạt ngã trên mặt đất. Sau đó cưỡi ở hắn trên người tay năm tay mười ẩu đà khởi Vương Tông Nghị tới. Trần Vĩ, các ngươi chạy nhanh ngăn cản hắn a. Vương Thành không dám tiến lên ngăn trở, đành phải hướng Trần Vĩ đám người xin giúp đỡ. Nhưng Trần Vĩ đám người lại giống có mắt không tròng giống nhau đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Tình huống hiện tại đã thực sáng tỏ. Vương Tông Nghị tài, bọn họ lúc này đi giúp Vương Tông Nghị chẳng phải là phải đắc tội Lâm Hoan cùng Vệ Ngọc Sơn. Được rồi đừng đánh, lại đánh tiếp muốn ra mạng người. Lâm Hoan mày nhăn lại, ngăn lại ở Vệ Ngọc Sơn. Vệ Ngọc Sơn tự nhiên không dám vi phạm Lâm Hoan mệnh lệnh. Hướng Vương Tông Nghị trên mặt hung hăng phi một ngụm sau mới dừng lại ẩu đà động tác. Lúc này Vương Tông Nghị sớm đã không có phía trước thượng vị giả khí thế. Trên mặt thanh một khối tím một khối, sưng to bất kham, tựa như đầu heo, Lâm Hoan đi đến Vương Tông Nghị trước người. Trên cao nhìn xuống nói, Vương Tông Nghị, thì thật từ lúc bắt đầu ngươi liền lầm một việc. Vương Tông Nghị mở to sưng đau hai mắt nhìn Lâm Hoan. Hữu khí vô lực nói, cái sự tình gì? Tam Xuyên tập đoàn tài chính 10 cổ phần là dựa vào ta cá nhân lực lượng bắt được. Không căn bản là không có quốc gia duy trì. Lâm Hoan khinh miệt nói, ta cũng không sợ Tam Xuyên Hoàng Viêm trả thù, bởi vì hắn không thể cũng không dám. Cổ phần là ta bằng bản lĩnh đoạt lấy tới. Ta bán ra cổ phần cũng chỉ là muốn trợ giúp quốc gia phát triển di động chip ngành sản xuất. Liền vài vị thủ trưởng đều khen ta thâm minh đại nghĩa. Ngươi còn tưởng từ ta trên người cắt thịt ăn, đầu óc nước vào đi. Lâm Hoan nói tựa như từng thanh búa tạ, từng cái oanh kích ở Vương Tông Nghị trong lòng. Nguyên lai Lâm Hoan là dựa vào chính mình năng lực bắt được cổ phần. Nguyên lai chính mình từ lúc bắt đầu liền phán đoán sai rồi. Thì ra là thế, chỉ là Lâm Hoan đối Vương Tông Nghị đả kích còn chưa kết thúc. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, lưới pháp luật phi thưa nhưng khó lọt. Ngươi tự cho là làm kín đáo, lại trốn bất quá ta đôi mắt, càng trốn bất quá pháp luật thẩm phán, ta sẽ đúng sự thật hướng Vương Bộ trưởng hội báo, cũng sẽ cùng vài vị thủ trưởng phản ứng tình huống, nói vậy bọn họ sẽ làm ra công chính phán quyết, không chỉ có như thế, ta xem ngươi như thế vô pháp vô thiên, lợi dục huân tâm, ngày thường khẳng định làm không ít chuyện xấu đi, yên tâm đi. Ta sẽ đem ngươi đã làm sở hữu không hợp pháp việc một kiện tất cả đều tìm ra. Ngươi, người nhà của ngươi, một cái đều trốn không thoát pháp luật chế tài. Nói xong này phiên lời nói sau, Lâm Hoan dắt lấy Lạc Băng Nhan tay, ôn nhu nói, đi, mang ta đi ngươi biệt thự cảnh biển. Chúng ta hảo hảo hưởng thụ một chút hai người thế giới. Chờ Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan ra phòng cho khách. Vương Tông Nghị rốt cuộc khống chế không được trong lòng tích tụ chi khí. Há mồm phun ra một ngụm máu đen, tiếp theo một cổ vô tận hối hận chi ý đem hắn cắn nuốt. Cách chương.